Lão Vương không muốn lạnh. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm vào sấp tiền mặt trong bao lì xì, hai thầy trò rưng rưng nước mắt. Đã lâu rồi họ không thấy nhiều tiền như vậy. Vừa rồi nói chọn ngày thì 99, thật ra còn có thể trả giá được. Hai thầy trò họ có giới hạn rõ ràng, 9 tệ 9. Lang thang khắp nơi lâu lắm rồi, trả 3 tệ là thầy Chu có thể đặt cho con một cái tên hay, trả 5 tệ là ông có thể tư vấn phong thủy tại nhà, còn trả 10 tệ trở lên thì không còn gì để nói. Đừng bảo là bói toán, xem tướng, chọn ngày, muốn hai thầy trò họ diễn một đoạn tấu nói ngay tại chỗ cũng được. Thầy Chu lúc này nín thở nhìn sấp tiền mặt thật dày trong bao lì xì, ngón tay út run liên hồi. Lão Tề nhìn thầy Chu nhét bao lì xì vào túi trong áo khoác, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Sếp, thuê dài ngày không? Vương Chiêu Mưu lần đầu mới nghe nói mời thầy phong thủy cũng có thể thuê dài ngày. Thật ra nhé, thầy phong thủy không những có thể chọn ngày lành tháng tốt để khởi công, mà còn giúp cậu xem mặt bằng, có những thứ không thể đặt bừa bãi được. Một khi vị trí bị xáo trộn thì phong thủy sẽ bị hỏng. Thầy Chu nói đâu ra đấy. Cậu thuê, tôi sẽ không bị lỗ, không bị lừa. Tôi và học trò có thể giúp cậu canh chừng trong suốt quá trình. Sau khi dự án hoàn thành, cậu cho chúng tôi một bao lì xì nữa là được. Vương Chiêu Mưu trầm mặc nhìn hai người trước mặt một lúc. Lão Tể cau mày, định nói vào tai sếp vài câu thì đã thấy sếp mỉm cười gật đầu, đồng ý ngay tại chỗ. Vậy thì làm phiền hai thầy trò. Ngày mai tôi có thể cho cậu biết ngày tốt, hôm nay chúng ta phải làm việc khác trước đã. Thầy Chu đứng dậy phất áo. Vừa mới vào công ty này, tôi đã cảm thấy quầy lễ tân bố trí không đúng, sớm muộn cũng mất tiền, nhất định phải sửa. Sửa thế nào? Vương Chiêu Mưu mỉm cười nhìn hai thầy trò. Quầy lễ tân quá cao, dễ cản trở của cải đi vào. Tốt nhất nên lấy chiều cao của sếp để làm chuẩn, tốt nhất là chạm tới ngực. Thầy Chu bắt đầu thi triển tài nghệ. Sau khi thay đổi độ cao, phải đặt kim thiềm, tỳ hưu hoặc một con mèo chiêu tài lên trên. Lão Tể nghe xong thì câm nín. Việc ngoài công trường còn chưa làm xong đã phải dọn dẹp đồ đạc của công ty. Cứ làm theo lời thầy Chu. Vương Chiêu Mưu dịu dàng căn dặn. Lão Tể miễn cưỡng theo thầy Chu ra quầy lễ tân. Vương Chiêu Mưu ngồi đối diện bàn tiếp khách, cầm tách trà trên tay nhẹ nhàng xoay. Lời thầy Chu lẩm bẩm khi bước vào, Vương Chiêu Mưu chỉ nghe loáng thoáng. Nhưng ông ta được Quý Liên Hoắc chọn ra giữa một đám người, lại tính ra người mời mình tới là một người đàn ông trung niên, thực ra cũng khá có năng lực. Lễ động thổ được ấn định vào cuối tuần, thầy Chu chuẩn bị đồ cúng từ sáng sớm. Vương Chiêu Mưu và đội trưởng Lý của đội xây dựng thắp nhang, thầy Chu đọc bài tế, một loạt thủ tục trôi qua. Chờ sau khi hai người vung sẻng động thổ, buổi lễ công khai mới chính thức bắt đầu. Lão Tể ra mặt lo liệu cho buổi lễ và ứng phó các phóng viên, vô số biểu ngữ, lãng hoa trải dài. Tô Thành hiện nay còn chưa cấm bắn pháo, tiếng pháo trên công trường vang lên thật lâu. Nhân nhân nhân, một ngày cuối tuần hiếm hoi, Quý Liên Hoắc dậy sớm, khoác lên mình chiếc áo len rộng màu khói mới, rửa mặt mấy lần, đến khi xuống nhà mới nghe chị Trình nói cậu chủ đã đến công ty từ trước khi trời sáng. Cậu không giấu được sự thất vọng, cụp mắt, ăn sáng một mình, rồi trở về phòng. Quý Đại Bảo đang ngủ say sưa, nước dãi sáng lòe lòe nhỏ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gối, làm ướt hết cả mảng lớn. Quý Liên Hoắc liếc nhìn cháu trai, rồi lấy giấy lau miệng cho nó. Quý Đại Bảo mơ màng tỉnh dậy, mũi còn thở ra bong bóng, cười ngốc nghếch với chú út. Tay Quý Liên Hoắc khựng lại, cậu nhớ tới lời anh Chiêu Mưu lúc trước nói về sự phát triển trí tuệ của Đại Bảo, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần lo lắng. Trước đây cậu không để ý, nhưng bây giờ trông nó càng ngày càng ngốc rồi. Mặt trời dần nhô lên cao, chiếu vào mông Quý Đại Bảo. Cửa phòng vang lên tiếng gõ. Quý Liên Hoắc mở cửa thì thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở đi theo chị Trình. Tiểu Quý, đây là giáo viên phát triển trí tuệ mà cậu chủ đích thân mời riêng cho Đại Bảo, họ Tôn. Chị Trình mỉm cười giới thiệu với Quý Liên Hoắc. Vì trước đó cậu toàn ở trường nên chưa gặp cô ấy. Nghe thấy mấy chữ, cậu chủ đích thân mời riêng. Quý Liên, Hoắc gật đầu lễ phép với người kia. Chào cô Tôn, chào cậu Quý, hôm nay tôi phải dạy bù cho Đại Bảo. Tôn Lợi, Lợi ưỡn ngực, thể hiện 120. Phong thái chuyên nghiệp, tôi nghĩ rằng sếp Vương và cậu chắc chắn muốn thấy sự tiến bộ của Đại Bảo trong giai đoạn này nên tôi đã đặc biệt cho Đại Bảo chuẩn bị một buổi biểu diễn. Quý Liên Hoắc kinh ngạc quay đầu, liếc nhìn Quý Đại Bảo đang ngủ trên giường. Đại Bảo bây giờ còn biết biểu diễn. Quý Liên Hoắc không chút nghi ngờ, lập tức giao Quý Đại Bảo vẫn đang ngủ nướng cho cô Tôn. Vậy thì phiền cô. Tôn Lợi Lợi đón lấy Quý Đại Bảo vừa mở đôi mắt ngái ngủ, cười rạng rỡ, chờ sếp Vương về là có thể kiểm tra kết quả học tập gần đây của Đại Bảo. Nhìn Tôn Lợi Lợi bế thằng cháu đang tìm cách vùng vẫy đi mất, thiếu niên nhìn chị Trình đầy mong đợi. Chị Trình, chiều nay, trước khi tôi đi học, anh Chiêu Mưu có về kịp không? Tôi sẽ gọi cho cậu chủ trước. Chị Trình che miệng cười. Tôi cũng rất tò mò, Đại Bảo có thể biểu diễn như thế nào? Vương Chiêu Mưu bận rộn cả buổi chiều mới coi như xong việc ở công trường. Nghe tin Đại Bảo sắp biểu diễn, sếp Vương không thèm dự tiệc khai mạc mà vội về nhà ngay. Phủi cho nhanh trên áo vest, Vương Chiêu Mưu mở cửa thì thấy Quý Liên Hoắc đang ngồi học bài trong phòng khách. Anh Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc chạy tới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên là cậu không ngờ Vương Chiêu Mưu thật sự sẽ về sớm. Chân đỡ hơn chưa? Vương Chiêu Mưu hạ mắt nhìn chân cậu. Quý Liên Hoắc vội kéo ống quần đồng phục lên, để lộ vết thương trên đùi, các mụn nước ở vùng bị phỏng đã biến mất, chuyển thành sẹo đỏ. Khi vết sẹo mờ đi thì vết thương sẽ lành hoàn toàn. Thanh niên hồi phục nhanh, trong khoảng 10 ngày mà vết thương đã lành đến thế này. Còn đau không? Vương Chiêu Mưu cúi đầu nhìn. Không còn đau nữa, chỉ là thỉnh thoảng hơi ngứa. Trước mặt Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc dùng ngón tay cái quẹt lên vết sẹo đỏ ở chân. Anh Chiêu Mưu nhìn này, sờ vào không đau nữa. Thật à? Vương Chiêu Mưu đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo đỏ như Quý Liên Hoắc vừa làm. Nơi này rất mềm, bề mặt gợn sóng, nhiệt độ cơ thể của thiếu niên rất cao, vết sẹo màu đỏ như ngọn lửa đang cháy, đỏ rực bắt mắt. Hai ngày nữa tôi sẽ bảo lão Tề mang một ít thuốc xóa sẹo đến trường cho cậu, tránh để lại dấu vết. Vương Chiêu Mưu bình tĩnh thu tay lại, hàng ngày ấy nên chú ý hơn nữa. Dạ. Lỗ tai thiếu niên đỏ bừng, tựa hồ nhận được phần thưởng mong muốn đã lâu, ngoan ngoãn thả ống quần xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chiêu Mưu cởi áo vest vừa treo lên giá áo thì thấy chóp mũi thiếu niên khẽ giật, tiến lại gần mình một bước. Anh Chiêu Mưu, trên người anh có mùi gì? Hôm nay công trường động thổ, Vương Chiêu Mưu giải thích ngắn gọn rồi giơ tay vuốt thẳng cổ áo. Vậy buổi lễ, Quý Liên Hoắc mượn cơ hội hỏi để tiến lại gần anh thêm một chút, do thầy phong thủy cậu chọn tiến hành. Vương Chiêu Mưu khẽ cười, đưa ra câu trả lời mà thiếu niên mong muốn. Quý Liên Hoắc không nhịn được cười, trong mắt hiện lên sự hài lòng và niềm vui khác hẳn. Anh Chiêu Mưu tin tưởng mình thật. Phải rồi. Vương Chiêu Mưu nhìn đồng hồ thì thấy chưa đến giờ biểu diễn của Quý Đại Bảo. Liên Hoắc, cậu gặp giáo viên Phát triển trí tuệ của Đại Bảo chưa? Gặp rồi. Quý Liên Hoắc gật đầu như gà mổ thóc. Vương Chiêu Mưu khựng lại, nghĩ đến tay nghề của cô Tôn. Cậu hài lòng với cô ấy chứ? Anh Chiêu Mưu chọn, tất nhiên là rất tốt. Quý Liên Hoắc mắt sáng rực, trông cô Tôn có vẻ rất chuyên nghiệp. Cảm ơn anh Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên. Trước bữa tối, màn biểu diễn của Quý Đại Bảo bắt đầu. Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc ngồi cạnh nhau trên sofa. Trước mặt có đĩa trái cây và đồ uống do chị Trình chuẩn bị riêng. Tiết mục đầu tiên, vịnh con mỗng. Cô Tôn vừa dứt lời, một con mỗng trắng mập ú lảo đảo bước tới. Quý Đại Bảo sụ mặt đau khổ, mặc bộ trang phục mỗng trắng. Đầu đội cái cổ ngỗng và đầu ngỗng, tay đưa lên xuống, hai cánh ngỗng trắng vỗ phành phạch. Cô Tôn đứng sau sofa, một tay cầm thước, tay kia ra hiệu. Trong im lặng, Quý Đại Bảo tủi thân nặn ra một nụ cười. Ngỗng ngỗng ngỗng, Quý Đại Bảo duỗi hai bàn tay nhỏ ra, ngẩng đầu lên gật gù. Ước cổ lên ơi át, ngước cổ lên trời hát. Vương Chiêu Mưu lặng lẽ lấy điện thoại ra. Lồng ắng nổi ước anh, lồng trắng nổi nước xanh. Quý Đại Bảo quay vòng tại chỗ, hai chân nhỏ nhảy tới nhảy lui. Chân đỏ quạc óng anh, chân đỏ quạt sóng xanh, rốt cuộc vẫn là chưa thể đi vững, Quý Đại Bảo nhảy được hai lần rồi ngã phịch xuống đất không hề báo trước. Cảm nhận được cơn đau từ mông, Quý Đại Bảo tủi thân bĩu môi, nước mắt rưng rưng. Quý Liên Hoắc vô thức đứng dậy định bế nó, nhưng Vương Chiêu Mưu giơ tay kéo cậu lại. Quý Liên Hoắc dừng lại, quay lại nhìn Vương Chiêu Mưu, nhìn chằm chằm vào tay anh đang giữ áo len của mình, đỏ mặt rồi ngoan ngoãn ngồi lại. Cô Tôn đứng đằng sau sofa ra hiệu bằng thước. Quý Đại Bảo lau mắt, sụt xa sụt xịt tự đứng dậy, bám vào tường. Bước sang một bên, tại sao cuộc đời tôi lại khốn khổ đến vậy hu? Hu hu, Vương Chiêu Mưu cất điện thoại di động đi, tự giác vỗ tay khen. Ngợi xếp lãnh, Quý Liên Hoắc thấy vậy cũng phản ứng lại, nhiệt, liệt vỗ tay cổ vũ cháu mình. Tiết mục thứ hai, bài hát bằng chữ cái. Vương Chiêu Mưu mỉm cười mở lại điện thoại, không ngờ vẫn còn tiết mục khác. Quý Đại Bảo đội một chiếc mũ hoa hướng dương, xung quanh mặt toàn là cánh hoa hướng dương khiến khuôn mặt nó đã tròn, lại càng thêm tròn. A, B, C, D, E, F, G. Nhìn Quý Đại Bảo vừa hát bài hát bằng chữ cái vừa vỗ tay múa, khóe môi Vương Chiêu Mưu cong lên, tâm trạng vui sướng vô cùng, cảm giác mệt mỏi trong ngày dường như được xoa dịu bởi khung cảnh trước mắt. Quý Liên Hoắc ngồi cạnh Vương Chiêu Mưu, nhìn nụ cười trên mặt anh, lòng không khỏi vui mừng theo. Anh Chiêu Mưu cười, như thế đúng là siêu siêu đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai tiết mục kết thúc, nhìn Quý Đại Bảo thở hổn hển bò trở về, Vương Chiêu Mưu vẫn còn cảm thấy chưa đã. Còn nữa không? Vương Chiêu Mưu nghiêng người hỏi cô Tôn. Vì thời gian có hạn nên chỉ tập có hai cái. Tôn Lợi Lợi có chút lo lắng, chờ một lát, Vương Chiêu Mưu lên lầu bước vào phòng làm việc, một lúc sau đi xuống với hai bao lì xì. Biểu diễn rất hay, cô Tôn vất vả. Vương Chiêu Mưu trịnh trọng, đưa bao lì xì cho Tôn Lợi Lợi, lần tới có thể xem được tiết mục như vậy nữa thì tôi sẽ rất vui. Nhất định rồi, Tôn Lợi Lợi cầm lấy hai bao lì xì, lén sờ một cái. Độ dày khá là đáng kinh ngạc. Quý Liên Hoắc cũng đứng dậy, theo sau Vương Chiêu Mưu, lại nhìn Quý Đại Bảo, ánh mắt vô cùng hài lòng. Từ nay có giáo viên, phát triển trí tuệ của anh Chiêu Mưu mời, không còn phải lo lắng IQ của Đại Bảo sẽ thấp. Quý Đại Bảo mặt nhăn nhó bứt bông hoa hướng dương to trên đầu ra, thay bộ quần áo bình thường với sự giúp đỡ của chị Trình, rồi tủi thân bò ra phòng khách, ngước lên một cái là thấy nữ ma đầu hai mắt sáng ngời, và chú Út dường như đang nhìn nó bằng ánh mắt khác. Mình biểu diễn thực sự tốt như vậy à? Nếu sau này có khách đến, Đại Bảo có thể ra biểu diễn thì tốt quá. Vương Chiêu Mưu mỉm cười bế Quý Đại Bảo lên, vẫy vẫy tờ 100 tệ trước mặt nhóc con. Đại Bảo thấy sao? Ưn, Quý Đại Bảo hào hứng đi giật tiền, không thể nào ngờ mình còn có tiền công biểu diễn, một điệu nhảy được 100 tệ. Nếu có nhiều khách tới thì chẳng phải sẽ phát tài sao? Cách chương.